Tần Khống Thiên Hạ, chương 1713, Nguyên Tâm Quả 2. Góc truyện audio.com. Chấm, đứng lại, ngươi cho ngươi là ai a, nói không làm liền không làm. Trong mắt ngươi còn có quy củ hay không? Liệt Như Ngọc càng tức giận rồi. Dĩ vãng những nam nhân kia nhìn thấy nàng đều là nhìn không rời mắt. Không bước nổi chân, nhưng mà người này lại nói đi là đi. Quá làm cho người ta giận rồi. Lăng Tiếu làm như không nghe thấy. Như cũ đi ra ngoài. Chỉ là lúc này khí thế của Liệt Vô Địch lại áp lên trên người hắn để cho hắn không cách nào đi ra khỏi cửa. Đồng thời lại nói, Như Ngọc còn chỉ là hài tử. Lăng Tiếu ngươi chớ chấp nhặt với nàng. Ngươi đến chỗ này có chuyện gì? Nói không chừng bổn minh chủ có thể để người giúp ngươi một chút. Liệt Vô Địch đầu tiên là đình trệ ngữ khí. Tiếp theo lại chuyển chủ đề. Xác thật có vài phần khí lượng khoan dung người. Đương nhiên nếu như Lăng Tiếu là chấp sự bình thường, hắn khẳng định sẽ tát một cái trực tiếp tát chết rồi. Lại như thế nào sẽ xuống mặt mũi mà nói chuyện, ở trước mặt Liệt Vô Địch, Lăng Tiếu còn là không dám đùa bỡn. Nếu như nhân gia trở mặt diệt hắn, hắn đi tìm ai mà khóc đây, ta muốn tìm Cuồng Tăng, có nói là bị xà nghĩa môn truy đuổi tiến vào trong hỗn loạn chi lĩnh rồi. Minh chủ có thể giúp được ta không? Lăng Tiếu hỏi, ngươi cũng muốn tìm Cuồng Tăng? Liệt Vô Địch lạ lùng nói một câu. Tiếp theo hắn nhíu một chút lông mày nói, ngươi cũng biết hỗn loạn chi lĩnh là nơi lưu khấu tung hoành. Hung hiểm cũng không ít, lấy thực lực của ngươi chỉ sợ còn chưa xâm nhập liền đã mất mạng rồi. Bất kể như thế nào, ta nhất định là muốn đi vào tìm Cuồng Tăng một chuyến đấy. Lăng Tiếu kiên định mà nói. Cuồng Tăng là nghĩa phụ của Ngọc Nhu Phỉ, coi như là nhạc phụ tiện nghi của hắn rồi. Lăng Tiếu xác thật có nghĩa vụ đi tìm một chuyến. Bất kể có bao nhiêu nguy hiểm, có một số việc là vẫn phải đi làm. Liệt Vô Địch trầm mặc một chút, bọn họ vừa rồi chính là thương thảo có nên vào hỗn loạn chi lĩnh hay không. Cuối cùng nữ nhi của hắn cũng là đưa ra một cái kiến nghị không tệ. Chỉ là hắn không tán đồng. Không muốn để nữ nhi đi mạo hiểm, bây giờ Lăng Tiếu đột nhiên muốn tiến vào hỗn loạn chi lĩnh. Tựa hồ để hắn lại nghĩ tới một biện pháp, thật là không biết tự lượng sức mình, Liệt Như Ngọc khinh thường mà nói một tiếng, liền nhanh chóng đi xuống lầu. Nàng một khắc cũng không muốn nhìn thấy Lăng Tiếu, cảm thấy hắn chính là một tên tặc tử. Lăng Tiếu cũng muốn lên tiếng cáo từ rồi, nhưng mà Liệt Vô Địch lại gật gật đầu nói. Ta có thể giúp ngươi tiến vào hỗn loạn chi lĩnh. Bất quá, ngươi cũng phải thay Thương Minh làm một chút chuyện mới được. Lăng Tiếu do dự một chút nói. Thỉnh Minh chủ phân phó. Lăng Tiếu nhất định sẽ hết sức đi làm. Lăng Tiếu không đem lời nói hết. Bởi vì hắn chỉ là khách khanh chấp sự. Chỉ cần gặp phải đại sự dâng mạng. Hắn không thể nào thật lấy mạng đi đánh cuộc. Liệt Vô Địch ở trong lòng thầm mắng một tiếng hoạt đầu. Tiếp theo hắn mới đem nhiệm vụ mà chính mình muốn giao cho Lăng Tiếu nói một lần. Nguyên lai Liệt Vô Địch là tính toán để cho Lăng Tiếu mang theo người của Thương Minh tiến vào trong hỗn loạn chi lĩnh điều tra hạ lạc của thị huyết lưu. Khấu, đem đầy đủ mọi thứ bị tổn thất trước đó đoạt lấy trở về. Đồng thời phải để cho thị huyết lưu khấu giao ra đại giá. Lần này Liệt Viêm Thương Minh là muốn đối phó với thị huyết lưu khấu rồi. Đây nhưng là một lần tổn thất lớn nhất trong nhiều năm qua của bọn họ. Nếu là không đem thị huyết lưu khấu bắt lại, trong lòng rất là bất an. Bất quá thị huyết lưu khấu nhưng mà đệ nhất đại thế lực bên trong hỗn loạn chi lĩnh. Từng đắc tội qua rất nhiều thế Lucizi, nhưng mà những thế lực kia lại là không thể làm gì thị huyết lưu khấu. Bọn họ thường thường là sau khi cướp sạch của người khác liền trực tiếp trốn vào bên trong hỗn loạn chi lĩnh. Trong thời gian ngắn sẽ không xuất hiện, hơn nữa bọn họ còn cùng với thế lực lưu khấu ở hỗn loạn chi lĩnh mỗi một năm đều sẽ cử hành giao dịch chợ đen ở trong đó. Đó chính là phân biệt đem những thứ tốt mà bọn họ đoạt đến thừa dịp cơ hội một lần này toàn bộ bán ra. Chỉ là giao dịch chợ đen do mấy đại thế lực lưu khấu cùng với Cự Kình Bang cùng nhau nắm giữ. Coi như là Liệt Viêm Thương Minh cũng không dám công khai đem bọn họ khiêu khích. mà nhiệm vụ lần này của Lăng Tiếu chính là lẫn vào trong giao dịch chợ đen lần này. Đợi sau khi giao dịch kết thúc liền đem người của Thị Huyết Lưu Khấu bắt lại. Để cho Thị Huyết Lưu Khấu ăn một kích đau đớn, đương nhiên tốt nhất là thừa dịp tìm được chỗ ở của Thị Huyết Lưu Khấu. Đến lúc đó lại triệu tập cao thủ, diệt trừ bọn họ. Lăng Tiếu nghe đến nhiệm vụ lớn như vậy, nhất thời có chút khiếp sợ rồi. Thị Huyết Lưu Khấu nhưng là tương đối hung tàn tàn nhẫn. Lại có rất nhiều thần vương tọa chấn, mà thủ lĩnh thị huyết của bọn họ càng là một gã thiên thần vương chân chính. Thủ hạ còn có rất nhiều hung binh mãnh tướng, bằng không bọn họ sinh tồn nhiều năm ở hỗn loạn chi lĩnh đã bị tiêu diệt rồi. Lăng Tiếu có bao nhiêu cân lượng thì trong lòng tự biết. Bây giờ hắn ngay cả một gã bán thần vương chân chính cũng khó có thể đối kháng. Muốn đối mặt với thần vương chân chính, đó lại càng là lấy trứng chọi đá, tuyệt đối không có nửa phần chiến thắng. Nhiệm vụ này tự nhiên sẽ không chỉ để một mình ngươi đi hoàn thành. Ngươi chỉ cần giả trang thành công tử từ bên ngoài đến là được. Ta sẽ để người bảo vệ bên cạnh ngươi. Hơn nữa ở trước khi bắt đầu giao dịch chợ đen, bọn họ có thể thay ngươi tìm hạ lạc của Cuồng Tăng. Liệt Vô Địch lại nói, chuyện này nguy hiểm rất lớn, Pet hắn không dám để cho nữ nhi của hắn mạo hiểm. Nhưng mà Lăng Tiếu lại không giống, đầu tiên Lăng Tiếu muốn tìm người phải tiến vào hỗn loạn chi lĩnh. Mà Lăng Tiếu lại là người mới sẽ không dẫn tới người chú ý. Là nhân tuyển tốt nhất, nếu là hắn ở hỗn loạn chi lĩnh xảy ra cái vấn đề gì. Ngày sau Kim Tộc thật muốn để người truy xét vấn đề. Vậy thì cái được không bù đủ cái mất rồi. Lăng Tiếu nghe lời này của Liệt Vô Địch cũng là động tâm. Hắn vốn đối với hỗn loạn chi lĩnh không quen thuộc, bây giờ lại là có người dẫn đường đó tự nhiên là tốt nhất. Tốt, nếu Minh Chủ đã nói như vậy, Lăng Tiếu liền nghe theo an bài của Minh Chủ. Bất quá ta hy vọng có thể lập tức xuất phát, chính cái gọi là nên sớm không nên muộn. Nếu có thể ở trước lúc giao dịch chợ đen phát hiện hang ổ của Thị Huyết Lưu Khấu liền tốt nhất. Lăng Tiếu ứng nói, chuyện này nhưng không đơn giản. Bất quá ngươi nói cũng đúng, nên sớm không nên muộn. Liệt Vô Địch nhưng không phải là một người lạc quan. Tiếp theo hắn lại lấy ra một dạng đồ vật đưa tới cho Lăng Tiếu nói. Đây là nguyên tâm quả, tin tưởng có chút tác dụng với ngươi. Hy vọng lần này ngươi có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Bổn Minh Chủ sẽ trọng thưởng cho ngươi. Ánh mắt Lăng Tiếu phát ra vẻ khẩn cấp. Đem bạch khỏa thuần khiết không thôi ở trong tay Liệt Vô Địch nhận lấy. Cách chương.